Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1792, chương 1737, Luân Hồi Mộng Cảnh. Nghe được Ưng Nhãn lời nói, Thiên Giang Nguyệt miệng hơi hơi mở ra, muốn nói gì, nhưng nói đến trong miệng, lại nuốt xuống. Tiếp theo, hắn chậm rãi gật đầu, cũng thế, Thương Nhất ý tưởng như vậy kiên định. Cho dù ở tầng sâu trong mộng cảnh đều không có quên. Làm sao có thể chỉ là bởi vì nhận người khác ảnh hưởng. Hắn luôn luôn kiên trì lý tưởng. Từ đầu đến cuối, đều là ý nghĩ của mình. Chỉ cần địa ngục điện ảnh chọn chúng hắn, hắn tất nhiên sẽ đi trên điều này không giống bình thường con đường. Vô luận con đường phía trước cỡ nào quanh co, hắn cũng nhất định sẽ đi xuống. Hoặc là thành công, hoặc là chết. Nói đến đây, hắn dừng một chút, thế nhưng là, nơi này có một vấn đề. Cho dù hắn thành công, chính mình cũng sẽ bị mộng cảnh có hạn chế, không cách nào rời đi. Vậy hắn lại thế nào đi thực hiện lý tưởng của mình? Vô luận kết quả như thế nào, hắn cũng không thể lại tiếp tục tiến tới, mà là vĩnh viễn bị vây ở trong mộng cảnh. Ưng Nhãn không có trả lời ngay. Hắn cũng tại suy nghĩ vấn đề này. Bỗng nhiên, trong đầu của hắn hiện ra tại Tiền Thương Nhất trong nhà nhìn qua văn kiện. Không thể nào hiểu được nút buộc bộ phận, nháy mắt bị giải khai. Chúng ta có thể thay cái mạch suy nghĩ. Nếu như cái lý tưởng này không nhất định phải chính mình đi thực hiện đâu. Đối Thương Nhất đến nói, sở hữu diễn viên mục tiêu cuối cùng nhất, cũng đều là cùng một cái giải phóng sở hữu diễn viên. Lấy thực lực của hắn cùng kỹ năng đặc tính. Tất nhiên có thể đánh giá ra cáo giới hội chân chính uy hiếp. Tại mặt trời tang lễ bên trong, mặc kệ là hoàng đạo hay là giả niên, đều xuất hiện qua bị nhằm vào đến tình huống. Thậm chí giả niên còn đã chết một lần. Nhưng là ô hữu, từ đầu đến cuối, đều một mình ở tại không cách nào đụng vào quỷ dị phương. Ở trên cao nhìn xuống hết thảy. Nếu Thương Nhất có thể vây khốn ba người, dù cho không phải giết chết. Nhưng chỉ cần vây khốn thời gian nhất định, như vậy, chúng ta hoặc là mặt khác còn sống diễn viên, là có thể nắm lấy cơ hội, sớm đến Trung Yên chi địa, dù cho chỉ vây khốn ô hữu, đối cái khác diễn viên đến nói, cũng là đem chiến thắng khả năng theo không đề cao đến 10% tả hữu. Thiên Giang Nguyệt như có điều suy, nghĩ, nói bổ sung, ta cho rằng Thương Nhất cho tới bây giờ không nghĩ tới vây khốn ba người. Giấc mộng này, khả năng từ vừa mới bắt đầu chính là vì nhằm vào ô hữu. Còn nhớ rõ chúng ta cùng cáo giới hội gặp nhau phía trước nghe nói sao? Ô hữu một mực tại thôn phệ thời gian hệ diễn viên. Về sau, ở dưới đất, Thương Nhất cùng ô hữu lần thứ nhất tao ngộ, càng làm cho ô hữu ý thức được Thương Nhất kỹ năng không đơn giản. Lại có thể sinh ra tính thực chất ảnh hưởng. Có điểm này làm cơ sở. Ô hữu chắc chắn sẽ không bỏ qua Thương Nhất, mà Thương Nhất cũng biết điểm này, cho nên bày ra cục này. Ta nghĩ, tình huống có thể sẽ càng cực đoan một điểm, không phải giết chết mồi nhử sẽ phát động cạm bẫy, mà là dùng thời gian hệ kỹ năng giết chết mồi nhử, mới có thể phát động cạm bẫy. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn phía trên huyết sắc vòng xoáy, hai người trò chuyện thời gian, huyết sắc vòng xoáy biến càng thêm khổng lồ. Trung tâm màu đen khu vực cũng nhìn càng thêm rõ ràng. Màu đen khu vực bên trong, dần dần xuất hiện nhiều xếp cùng một chỗ khung vuông. Khung vuông bên trong là nhiều loại cảnh tượng. Có rạp chiếu phim, bệnh viện, trường học vân vân. Theo huyết sắc vòng xoáy tiếp tục tới gần. Cảnh tượng bên trong xuất hiện một ít nhân ảnh. Bóng người bắt đầu đi lại. Mơ hồ tướng mạo càng phát ra rõ ràng. Phảng phất từng cái không giống bình thường mộng cảnh ngay tại cấu thành. Vô hình cảm giác áp bách nhường Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn rất cảm thấy áp lực. Tựa hồ, chỉ cần đi vào đến huyết sắc vòng xoáy bên trong, sẽ xuất hiện không thể nào đoán trước khủng bố tai ách. Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người đều xuất hiện một loại ảo giác. Chính mình cũng không phải là tại ai trong mộng cảnh, mà là tại chân thực địa ngục điện ảnh bên trong. Sắp tiến hành một lần hoàn toàn mới quỷ dị đường đi. Bên trong, chẳng lẽ đều là hắn tưởng tượng đi ra điện ảnh sao? Thiên Giang Nguyệt cắn chặt hàm răng. Hắn cũng không có quên chính mình tại tiền thương nhất trong nhà trên máy vi tính quan sát phim ảnh. Bên trong thiết lập, không hề nghi ngờ cùng địa ngục điện ảnh mở ra hiệu quả hoàn toàn tương tự. Hắn quay đầu, nhìn xem Ưng Nhãn, thần sắc hết sức nghiêm túc. Ưng Nhãn, ta nhớ tới một sự kiện. Tại trong giấc mộng của ngươi, Tiểu Thái đã từng nói, nếu như mộng cảnh khởi động lại, ta khả năng cũng sẽ trở thành ngươi mộng cảnh một phần. Hơn nữa ta cũng sẽ mất trí nhớ. Bầu không khí dần dần biến trở nên nặng nề. Lần này hành động cứu viện, rất có thể không những không thể thành công, còn có thể đem phía trước hết thảy toàn bộ chôn vùi. Tiến vào tiền thương nhất mộng cảnh phía trước, Thiên Giang Nguyệt kế hoạch hết sức rõ ràng. Trước tìm được tiền thương nhất, lại rời đi mộng cảnh. Sau đó đem tiền thương nhất cùng Ưng Nhãn mang về giấc mơ của mình. Cùng đoàn đội tụ họp sau rời đi mộng thụ, trở lại rừng rậm u ám bên trong. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng không phải là kết thúc. Rời đi mộng thụ về sau, bọn họ sẽ xuất hiện tại rừng rậm u ám cửa ra vào. Địa điểm lối ra có cáo giới hội trấn giữ. Địa ngục đường về cuối cùng sẽ cùng cáo giới hội chính diện gặp nhau. Nhưng mà, theo tiến vào mộng cảnh bắt đầu, tình huống liền không có dựa theo đặt trước kế hoạch tại tiến hành. Đầu tiên là Tiểu Thái cung cấp vị trí tình báo xuất hiện sai sót. Hai người đuổi tới nhà ở chỗ thời điểm, người trong phòng đã rời đi. Mặc dù nhờ vào đó thấy được một ít ngoài ý liệu nội dung, nhưng đã bắt đầu trạch hướng lập kế hoạch. Tiếp theo, phát giác được Ô Hữu vượt lên trước biết tiền thương nhất vị trí. Thế là vội vàng hỏa tốc chạy tới khai mạc ngạc nhiên. Kết quả lại như cũ, không có thể cứu hạ. Tuyệt vọng thời khắc, mộng cảnh nhưng lại chưa sụp đổ. Sự tình tự hồ còn có chuyển cơ. Hắc vụ xuất hiện, giống như phá hiểu ánh sáng đem Ô Hữu mang tới tuyệt vọng xé mở. Có thể, không đợi Thiên Giang Nguyệt cao hứng. Một giây sau, ngực phải liền bị xuyên một cái hố. Hắn vậy mà cũng là địch nhân. Sau cùng phát triển càng là hắn chưa từng dự liệu kết cục. Hắn có thể sẽ tại mộng cảnh không ngừng đang restart, mất đi ký ức, vĩnh đọa luân hồi. Mặc dù phía trước hắn có thể bằng vào linh hồn tính đặc thù thoát đi chính mình tầng sâu mộng cảnh, có thể đó cũng không phải giấc mộng của hắn, hơn nữa mà là tiền thương nhất mộng. Có lẽ bị ảnh hí bọn họ có thể thành công. Ưng Nhãn hết sức nghiêm túc giọng nói ra câu này, mang theo trêu tức mùi vị lời nói. Nói thực ra, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt nuốt ngụm nước bọt. Ngoặc kép, ta không thể nào tiếp thu kết cục này. Không chỉ là hắn không thể nào tiếp thu. Huyết hồng sắc vòng xoáy từ từ rơi xuống quá trình bên trong. Phía dưới hắc vụ cũng khuếch tán ra tới. Không chỉ là hai người đã nhận ra sự tình không thích hợp. Ô Hữu càng là sớm ý thức được chính mình trúng kế. Ta cũng vậy, xem ra hai người chúng ta còn thật thích hợp. Ô Hữu thanh âm từ phía dưới truyền đến. Thiên Giang Nguyệt trao mày. Người xích sắt ta nhìn quen mắt. Bây giờ suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ là Trung Yên chi địa lực lượng? Ta không đoán sai. Đó chính là chìa khóa. Ô Hữu không đợi Thiên Giang Nguyệt trả lời, tiếp tục hướng xuống nói. Nói hồi chính sự, nếu chúng ta cũng không nguyện ý bị vây ở chỗ này, ta có cái đề nghị, không bằng chúng ta hợp tác thế nào? Thiên Giang Nguyệt hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Hắn tay trái nâng lên, giật giật chính mình lỗ tai trái. Cho dù là luôn luôn lấy yên tĩnh xưng Ưng Nhãn, lúc này cũng một mặt chấn kinh nhìn phía dưới. Phủ kín mặt đất hắc vụ dần dần kéo lên cao. Huyết hồng sắc vòng xoáy dần dần xuống phía dưới. Cả hai tự hồ tại tụ họp. Không thích hợp. Ưng Nhãn quay đầu nói với Thiên Giang Nguyệt một câu. Tiến vào điện ảnh đến nay, sở hữu khó hiểu cùng hoang mang, ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn, tại Thiên Giang Nguyệt trong miệng rót thành một câu. Đây cũng quá quái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.